Mẫu thân ta là thần thám. Chương 119, nương tử này thật thần kỳ quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ miễn phí, ai mà không thích chưa giấu cho mọi người chưa từng thấy qua mấy món điểm tâm kỳ lạ này, nhưng lại sợ bị thiệt, liền nhao nhao súm lại, díu dít hỏi, thứ trắng muốt này là gì vậy? Trông giống như sữa bò bình thường. Người ngốc à, thứ này đã đông lại rồi, làm sao là sữa bò được? Còn món kia là gì? Nhìn từng lát mềm mềm, như thể là một loại bánh ngọt, nhưng bên cạnh lại còn có một đĩa nước chấm. Ôi trời, hai món này đều ngon cực kỳ đó, nhất là món nghiêu nãi bố đinh, ta hôm nay tới đây là vì món này đó. Vân nương tử, nàng đừng tặng hết đây nhé. Phải đó, Vân nương tử, hôm nay nàng khai trương quầy hàng, sao lại không nói một tiếng? Nếu không phải nương của Thuận Tử tình cờ gặp được nàng rồi quay về báo tin, chúng ta còn chẳng hay biết gì. Phu quân nhà ta lần trước ăn thử món da heo đông của nàng, từ đó cứ nhắc mãi, nói thứ này nhắm rượu là hết ý luôn. Trong hàng người đang xếp hàng trước quầy, bất ngờ vang lên vài tiếng nói đầy nôn nóng. Vân Sương khẽ ngẩn ra, quay đầu nhìn thì thấy trong đội ngũ không biết từ lúc nào đã xuất hiện mấy khuôn mặt quen thuộc. Chính là mấy phụ nhân từng mua kẹo mận của nàng lúc trước. Nếu nàng không nhớ nhầm thì khi đó đều là do mẫu thân của Dương Nguyên Nhất dẫn đến. Chả trách họ đã ăn qua món da heo đông và nghiêu nãi bố đinh, hẳn là do mẫu thân của Dương Nguyên Nhất mang về chia sẻ. Nàng bước tới, mỉm cười nói, các vị tẩu tử yên tâm, hôm nay chúng ta khai trương, đã chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu, các vị đến sớm, nhất định không lo mua không kịp. Ta không báo trước với khách quen là vì muốn thử khai trương trước, xem thử phản ứng của bà con với mấy món ăn mới thế nào. Khách cũ tất nhiên quan trọng. Nhưng điều quan trọng hơn cả là liệu những món này có thể thu hút khách mới hay không. Mọi người nghe mấy phụ nhân kia nói xong, càng thêm tò mò với hai món điểm tâm kia. Chẳng mấy chốc, mẻ điểm tâm đầu tiên mà Bát Nguyệt đẩy ra đã bị chia hết. Những người khác thì chăm chú dõi theo nhóm đầu tiên được nếm thử hai món điểm tâm ấy, mong xem phản ứng của họ ra sao. Rất nhanh, trong quầy liền vang lên tiếng trầm trồ liên tiếp. Ngon quá, đây là món da heo đông phải không? Bảo sao nói món này hợp để nhắm rượu, ta bây giờ chỉ muốn lấy ngay một vò rượu ra thưởng thức. Món nghiêu nãi bố đinh này cũng ngon quá trời luôn, mùi sữa quá đỗi thơm béo. Ta nghĩ con gái nhà ta nhất định sẽ thích, ta phải mua vài phần đem về cho nó thử. Những lời khen ngợi đó đã thu hút càng lúc càng nhiều người đi đường dừng lại bên quầy của họ. Vân Sương cười đến không khép được miệng, cả nàng và Bát Nguyệt đều bận đến chân không chạm đất. Ban đầu nàng tưởng số nguyên liệu đã chuẩn bị là đủ, nào ngờ do buôn bán quá mức phát đạt, chẳng bao lâu sau, nguyên liệu đã bán sạch. Khi thập ngũ chạy tới báo rằng nguyên liệu sắp cạn, Vân Sương hơi bất ngờ, nhưng cũng chỉ đành đi ra phía trước, hướng về đám người đang còn xếp hàng, áy náy nói. Chư vị, thực sự xin lỗi, nguyên liệu hôm nay của chúng tôi gần như đã hết, tiếp theo chỉ có thể tiếp thêm khoảng 10 vị khách mà thôi. Nghe vậy, người người đứng đầu hàng thì mừng rỡ. Còn những người phía sau thì đầy thất vọng và không cam lòng. Sao, mới thế mà đã bán hết, giờ mới quá giờ ngọ có bao lâu đâu. Đồng gia, ngài cũng quá coi thường chúng tôi rồi, chuẩn bị nguyên liệu ít quá đấy. Vân Sương cười đáp, thật lòng ta không ngờ bà con lại nhiệt tình đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục bày quầy ở đây, mong chư vị tới sớm. Lời nàng còn chưa dứt, bỗng nghe, rầm. Một tiếng là một người đàn ông đứng cuối hàng, trông mặt mũi đã chẳng dễ gần, đạp đổ một chiếc ghế trống. Sắc mặt Vân Sương lập tức trầm xuống, ngươi là Đông Gia, người đàn ông kia mặt dài nhọn như khỉ, đầy mụn, miệng còn ngậm một cây tăm tre, bước ra với ánh mắt đầy hăm dọa nói. Đã không chuẩn bị đủ nguyên liệu thì làm cái gì mà buôn bán? Đàn bà làm ăn vốn không đáng tin, ông đây đứng chờ bao lâu thế này, người đùa với ông chắc. Bên cạnh hắn còn có hai kẻ mặt mày cũng chẳng tử tế gì. Cách đó không xa, Phương Chính đang tiếp khách liền phát hiện ra tình hình, vội chạy tới chắn trước mặt Vân Sương, trầm giọng: các ngươi muốn làm gì? Làm gì được, các ngươi để chúng ta tốn bao nhiêu thời gian ở đây, chẳng lẽ không nên đền bù gì sao? Gã đàn ông khẽ khịt mũi một tiếng, giơ tay phải lên, vẫy nhẹ một cái đầy ẩn ý, rõ ràng là tới để đòi tiền. Phương Chính âm thầm siết chặt nắm tay. Nhưng ngay lúc đó, phía sau chợt vang lên giọng nói lạnh lẽo trong trẻo của Vân Sương. thiên hạ này quán ăn cần xếp hàng đâu đâu cũng có, chư vị lang quân, chẳng phải vừa nãy mới xếp hàng ở Hồng Phúc Lâu đó sao? Lẽ nào cũng trách Hồng Phúc Lâu bắt các vị chờ đợi, nên cần Hồng Phúc Lâu có chút thành ý với các vị. Gã đàn ông cầm đầu ngẩn người, cây tăm tre trong miệng suýt nữa rơi xuống đất, trợn mắt kinh ngạc nhìn Vân Sương. Ngươi, sao ngươi biết bọn ta vừa mới xếp hàng ở Hồng Phúc Lâu? Vân Sương nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt lãnh đạm, trên tay áo của ngươi có một vết bẩn màu vàng kim, hẳn là bị dính vào lúc ăn trưa. Còn cây tăm tre trong miệng ngươi, láng bóng không rằm, màu sắc tươi sáng, rõ ràng là hàng loại tốt ở huyện Sơn Dương này, chỉ có hai tửu lâu dùng loại tăm như vậy cho khách. Mà trong hai tửu lâu ấy, chỉ có Hồng Phúc Lâu là bán món có màu vàng kim ấy, chính là món đậu hũ sốt gạch cua nổi tiếng của họ. Vết bẩn đó là do người ăn món ấy mà để lại, đúng chứ? Hồng Phúc Lâu cũng chỉ cách đây mấy bước chân, các ngươi ăn xong ở đó mới đến đây. Mà ăn trưa vào giờ này, chứng tỏ các ngươi không phải đến sớm. Mà ở Hồng Phúc Lâu, hễ đến muộn một chút là phải xếp hàng dài. Vậy thì các ngươi vừa xếp hàng ở đó xong, chẳng phải rõ rành rành hay sao? Cả đám người chung quanh, rành rành cái gì mà rành rành, nương tử này chẳng phải là thần thám đó chứ? Người đàn ông kia lập tức giơ tay nhìn tay áo mình, quả nhiên có một vết bẩn màu vàng óng. Trong lòng kinh hãi không thôi, nhưng ngoài mặt vẫn cứng rắn, hung hăng hạ tay xuống. Lão tử xếp hàng ở Hồng Phúc Lâu thì sao? Nhưng Hồng Phúc Lâu cuối cùng vẫn cho ta ăn cơm. Nó không có đùa giỡn ta như ngươi. Ngươi đừng tưởng ngươi lanh mồm lanh miệng là ta sẽ bỏ qua. Hôm nay ngươi không cho lão tử một lời công bằng, thì đừng trách lão tử không khách khí. Bị hạng vô lại như vậy dây dưa, ai mà không sợ chứ? Đám người chung quanh sắc mặt hơi tái, không khỏi lo lắng nhìn sang Vân Sương. Nhưng nàng chỉ bình thản nhìn gã đàn ông kia, chợt khẽ mỉm cười. Lang quân chắc cũng biết, huyện nha của Sơn Dương ta, chỉ cách đây một ngã rẽ, đi thêm vài bước là tới, đúng không? Sắc mặt tên kia khẽ cứng lại, ý ngươi là, ngươi muốn báo quan, không phải? Vân Sương điềm nhiên đáp, ý ta à, nếu lang quân thấy mình bị oan ức, thì mời tự mình đến báo quan. Chuyện của lang quân, chỗ ta đây không giải quyết được. Mời đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, nàng xoay người đi làm việc tiếp, không thèm để ý đến bọn chúng nữa. Mọi người xung quanh đều kinh ngạc trước cách xử lý quyết đoán của nàng. Phương Chính lo lắng gọi nhỏ, nương tử, không cần để ý hắn. Vân Sương thản nhiên đáp, huyện nha ngay gần đây, ta không tin bọn họ dám làm gì. Đôi mắt nàng ánh lên vẻ lạnh lùng, phải nói rằng, điều kỳ quái nhất chính là họ rõ ràng biết huyện nha ở gần đây, vậy mà vẫn dám ngang ngược thế này. Lạ thật, cách chương.